Vạn đạo Long Hoàng, chương 475, Phách Thành Than Cốc, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Trong đó một nửa lôi đình, hướng về lục minh bổ tới, mà đổi thành ngoại một nửa, tắc thì hướng về kia chút ít luyện thi cuồng phách mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục minh điều khiển ý cảnh phù văn, kiệt lực ngăn cản, hơn 10 âm thanh nổ vang về sau. Lục minh thành công chặn này một lớp lôi đình oanh kích, lôi chi ý cảnh phù văn càng thêm óng ánh sáng chói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể những cái kia luyện thi lại thảm nhiều hơn. Luyện thi vốn tự thuộc về tà dị vật, sợ nhất lôi hỏa những này chí cương chí dương chi vật, huống chi là lôi kiếp, hoàn toàn đúng là khắc tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lớp lôi kiếp phách quá, tối thiểu có 20 mấy dụng cụ luyện thi bị phách thành than cốc. Bị âm gió thổi qua, hóa thành cho bụi tiêu tán. Đáng chết a hát, tiểu tạp chủng, lôi kiếp chỉ có 3 đợt. Các loại 3 đợt lôi kiếp thoáng qua một cái, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo kia âm lãnh thanh âm lớn giống, tràn đầy cảm giác đau lòng. Hiển nhiên, những cái kia luyện thi đều là bọn hắn theo Huyễn Kiếm Tông các loại 3 cái tông môn đánh chết võ tông đã ngoài cường giả thi thể. Hắn lấy miếng vải này hạ vạn thi đại trận, đúng là muốn luyện chế một cỗ chí cường luyện thi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, thoáng cái bị hủy 20 mấy dụng cụ luyện thi, vạn thi đại trận bị phá. Hắn tâm đều tại nhỏ máu a hát. Là sao? Vậy thì tiếp tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục minh thân hình khẽ động, lại xông tới mặt khác một bên. Bên này, cũng có một đống luyện thi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo kia thanh âm giống rít gào liên tục, nhưng cũng không thể tránh được. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là mấy chục đạo lôi đình đánh rớt. Lúc này đây lôi đình uy lực so vừa rồi càng mạnh hơn nữa. Vẫn là một nửa bổ về phía lục minh, một nửa bổ về phía những cái kia luyện thi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngăn trở, lục minh gầm nhẹ, cũng không có ra tay đối kháng lôi đình, chỉ là toàn lực điều khiển ý cảnh phù văn chống cự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, từng đạo chướng mắt lôi đình không ngừng bổ vào ý cảnh phù văn lên. Mỗi một lần đánh rớt, ý cảnh phù văn đều muốn rung rung thoáng một phát, như là đến sụp đổ ra. Nhưng sau một khắc, lại gắng gượng đi qua. Hơn nữa biến thành càng thêm ngưng thực đi một tí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem làm lôi đình qua đi, ý cảnh phù văn như trước không tiêu tan, óng ánh sáng long lanh, thành tử ngọc chi sắc. Mà một bên, lại có hơn 10 dụng cụ luyện thi bị phách thành than cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thằng cờ hó, tiểu tạp chủng, hiện tại 3 đợt lôi đình đã qua. Đi chết đi, đạo kia âm lãnh thanh âm vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, tiếng xé gió truyền đến. Vô số cỗ luyện thi hướng về lục minh đánh tới. Mà lại tại luyện thi bên trong, lục minh còn chứng kiến một người mặc áo đen thanh niên. Người thanh niên này, 25, 26 tuổi bộ dạng, sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, nhất ánh mắt, lại dài lại chật vật, tràn đầy âm lãnh hào quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thằng cờ hó, ta muốn đem ngươi luyện thành luyện thi, thành của ta khôi lỗi. Vì ta chinh chiến cả đời. Thanh niên âm lãnh mà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là sao? Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Lục Minh khóe miệng, nổi lên một tia không hiểu vui vẻ. Lập tức bước chân khẽ động, trực tiếp hướng về áo đen thanh niên cùng đống lớn luyện thi phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, Lục Minh đỉnh đầu, sấm sét vang dội, khủng bố áp lực tràn ngập mà xuống, tựa hồ so vừa rồi mạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi lôi kiếp đã qua tam luân? Còn chưa kết thúc. Không, không, mau lui lại. Áo đen thanh niên, sắc mặt cuồng biến, thét lên liên tục, thân thể hướng về sau cuồng lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng những cái kia luyện thi muốn lui đã chậm. Một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời lại là mấy chục đạo tia chớp đánh rớt, uy lực càng mạnh hơn nữa một đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh con mắt chói dị thường kiên định, như trước không có động thủ ngăn cản, toàn bộ do ý cảnh phù văn ngăn cản. Ý cảnh phù văn cuồng rung động, như trong gió ánh nến, giống như tùy thời đến dập tắt, nhưng luôn kiên cường gắng gượng đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ồ, ý cảnh phù văn rõ ràng biến trường đi một tí. Lôi đình qua đi, Lục Minh kinh hỉ phát hiện, lôi chi ý cảnh phù văn rõ ràng biến trường đi một tí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa bắt đầu là một tấc, hiện tại rõ ràng thật dài một ít đoạn, giống như vừa mới ngưng tụ ý cảnh phù văn, đều là nhất cấp ý cảnh phù văn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất cấp ý cảnh phù văn lại chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, mà giống nhau võ vương chi cảnh vũ giả lĩnh ngộ đều là nhất cấp ý cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa vặn 4 cấp độ, cùng võ vương cảnh 4 cấp độ muốn ứng, giống như cấp thấp vương giả lĩnh ngộ ý cảnh phù văn giống nhau là nhất cấp nhập môn. Ý cảnh phù văn chiều dài ước chừng trường một tấc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu thành vương giả lĩnh ngộ ý cảnh phù văn là nhất cấp tiểu thành, ý cảnh phù văn trường 2 thốn, lấy loại này đầy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Võ vương chi cảnh muốn đột phá cảnh giới, nhất định phải có ý cảnh trước đột phá, tu vị tài năng đột phá. Mà bây giờ Lục Minh còn chưa hoàn toàn đột phá võ vương, hắn ý cảnh phù văn rõ ràng tự vượt qua một tấc trường rồi, đây là cực kỳ hiếm thấy đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong nội tâm đại hỉ, đây là chuyện tốt, Lục Minh vui, mà cái kia áo đen thanh niên nhưng lại gào thét liên tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi này một lớp lôi đình, trực tiếp sẽ đem một đống lớn luyện thi trẻ thành than cốc rồi. Nhất mắt nhìn đi, tối thiểu có 50 dụng cụ. Chủ yếu là, vừa rồi luyện thi, quá tập trung, vừa lúc bị tận diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Của ta luyện thi a hát. Áo đen thanh niên kêu thảm thiết, trong nội tâm tại nhỏ máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nóng vội, còn có. Tiếp tục, Lục Minh cười to, lại hướng về mặt khác liền luyện thi phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên bầu trời, rõ ràng lại có một lớp lôi đình đánh rớt mà xuống. Thứ 5 sóng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống nhau vũ giả đột phá võ vương chi cảnh, lôi kiếp chỉ có tam luân. Nhưng bây giờ, Lục Minh lôi kiếp, rõ ràng xuất hiện thứ 5 sóng. Áo đen thanh niên quả thực muốn khóc rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đùng đùng, không dứt, lại là dừng lại. Một chầu sét đánh, lại một mảng lớn luyện thi bị phách thành than cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lục Minh, tối trung vẫn là gắng gượng đi qua. Ý cảnh phù văn lại dài trường đi một tí. hướng về nhị thốn chiều dài tới gần. Người này cái đồ biến thái. Yêu nghiệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Áo đen thanh niên gào thét. Trong lòng của hắn luống cuống vô cùng. Hắn tu vị, đã đạt tới võ vương tam trọng. Cường đại vô cùng. Nếu tình huống bình thường, hắn có tự tin, một trưởng có thể chụp chết Lục Minh. Nhưng hiện tại, hắn căn bản không dám ra tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sợ vừa ra tay, khí cơ dẫn dắt phía dưới. Lôi kiếp bao phủ ở hắn. Đem hắn cùng một chỗ mang vào mà. Trong lòng của hắn giống to. Chỉ cần các loại Lục Minh độ hết kiếp. Hắn có 100 chủng ác độc phương pháp đối phó Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mắng ta. Vậy thì cùng đi a. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Đột nhiên vừa sải bước ra. Hướng về áo đen thanh niên phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thằng cờ hó. Ngươi làm gì? Áo đen thanh niên hoảng hốt. Điên cuồng lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Long đạp thiên. Lục Minh thi triển ra Cửu Long đạp thiên bộ. Liền đạp hai bước. Hắn thân hình đột nhiên biến mất. Sau một khắc, tự xuất hiện tại áo đen thanh niên cách đó không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà này lôi kiếp chi vân. Đã ở lập tức, xuất hiện tại Lục Minh đỉnh đầu. Lúc này đây, trực tiếp đem áo đen thanh niên bao phủ đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, không, không, áo đen thanh niên sắc mặt cuồng biến. Điên rồi đồng dạng kêu to lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, đáp lại hắn đấy, là đầy trời lôi đình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này đây, khoảng chừng hơn 100 đạo lôi đình đánh rớt mà xuống. Trong đó, đại đa số đều là bổ về phía áo đen thanh niên đấy. Hơn nữa, mỗi một đạo lôi đình so bổ về phía Lục Minh lôi đình, uy lực mạnh không chỉ gấp 10 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A hát, áo đen thanh niên điên cuồng kêu to. Kiệt lực chống cự, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng, đem làm từng đạo lôi đình hạ xuống xong. Áo đen thanh niên y nguyên bị phách cái sứt đầu mẻ trán. Toàn thân không ngừng toát ra sương mù. Này đều là thi khí. Bị lôi đình đánh tan đi ra. Áo đen thanh niên trong miệng máu tươi cuồng phun. Kêu rên liên tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngăn trở. Lúc này đây, Lục Minh không có đơn thuần lại để cho ý cảnh phù văn ngăn cản. Mà là cầm trong tay trường thương. Bay lên trời. Chặn một nửa lôi đình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, phanh, đạo đạo lôi đình hạ xuống trên người. Lục Minh cảm giác toàn thân run lên. Cơ bắp không ngừng nhúc nhích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm chấm chấm, convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.